Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, trở về. Zimmerman đại sư nghe lấy hai vị đại sư bình luận, hắn trên mặt lộ ra rồi ý cười. Ba vị đại sư cùng một chỗ, đánh giá đài này cơ giáp kết quả, là sẽ bị truyền thừa kho trang bị công nhận. Zimmerman đại sư dù là đối cơ giáp có lấy lòng tin tuyệt đối, nhưng vẫn là đang nghe hai vị đại sư khẳng định sau mới chính thức thả xuống tâm đến. Song Hu đại sư cùng rút đại sư riêng phần mình ở màn sáng trên thao tác. Bọn hắn đem cơ giáp các hạng số liệu ghi chép lập hồ sơ, cũng sẽ bọn hắn đánh giá kết quả viết xuống đến. Về phần nói Zimmerman đại sư bên này, hắn sớm liền làm tốt rồi tương ứng công tác. Chỉ cần muốn chờ hai vị đại sư công tác làm tốt sau, liền cùng một chỗ đệ trình đến truyền thừa kho trang bị bên kia xét duyệt. Đánh giá vì tam tinh cấp trang bị, Zimmerman đại sư, phải chăng hiện tại liền cho này kiện cơ giáp mệnh danh? Song Hu đại sư nhìn hướng Zimmerman đại sư hỏi nói, liền từ cơ giáp chủ nhân đến mệnh danh a. Zimmerman đại sư quay đầu đối Lê Ông nói rằng, Zimmerman đại sư, đây là ngài tác phẩm, bởi ngài đến mệnh danh càng có kỷ niệm ý nghĩa. Lê Ông khoát tay cự tuyệt nói, hắn đối cơ giáp mệnh danh không hề chú trọng, hắn có được cơ giáp quyền sở hữu này chính là lớn nhất tiện nghi, nên biết rõ vì rồi đài này cơ giáp. Zimmerman đại sư không chỉ là chuẩn bị rồi thật lâu, còn đầu nhập vào giá trị cực cao tài liệu, kia liền gọi phệ thần a. Zimmerman đại sư nghĩ đến rồi cái gì, trầm giọng nói rằng, phệ thần, danh tự ngược lại cũng phù hợp. Song Hu đại sư hơi hơi gật đầu, cười mỉm lấy nói rằng, hắn cùng rút đại sư đều nhìn ra rồi cơ giáp tài liệu bên trong trộn lẫn thứ cấp tài liệu. Lần kia cấp tài liệu lai lịch bọn hắn nhưng là biết rõ. Lê Ông lại là để ý tới đến tam tinh cấp trang bị. Hắn trong tay một sao cấp vũ khí cũng có mấy món. Không có nghĩ đến đài này cơ giáp đi lên liền bị định giá rồi tam tinh cấp. Đối với cơ giáp tên vì phệ thần, hắn cảm giác danh tự đại khái chỉ có thể ở đại vũ trụ thế giới nhắc lên. Nếu như là ở dị linh thế giới, đoán chừng danh tự vừa xuất hiện, liền sẽ trở thành toàn bộ thế giới địch nhân. Đương nhiên, dù là Lê Ông cơ giáp không gọi phệ thần, hắn lại trở lại dị linh thế giới, cũng giống nhau là toàn bộ thế giới địch nhân. Ba vị đại sư vây quanh cơ giáp bắt đầu giao lưu. Này trong đó chủ yếu còn là hai vị đại sư đối cơ giáp vấn đề hướng Zimmerman đại sư đặt câu hỏi. Zimmerman đại sư đem chính mình ngay lúc đó ý nghĩ nói ra. Lê Ông cũng nhìn ra đến rồi. Meng Ma văn minh ba vị này đại sư ở giữa cũng không có cái gì che giấu ý nghĩ. Giữa bọn hắn giao lưu 10 phần công khai trong suốt. Đoán chừng cũng chính là loại này tập tục mới có thể xuất hiện như thế nhiều trang bị đại sư. Lê Ông ngồi ở một bên, yên tĩnh nghe lấy, loại cơ hội này phi thường khó được, dù là hắn là cái ngoài nghề, cũng sẽ không bỏ qua loại này khoáng đạt nhãn giới cơ hội. Đại khái qua rồi 2 cái tiếng đồng hồ, ba vị đại sư đồng thời thu đến rồi tin tức. Zimmerman đại sư, chúc mừng ngươi rồi, lần sau tụ hội muốn đi ngươi bên kia. Rút đại sư đầu tiên cười lấy nói rằng, chúc mừng. Ngươi đi ở phía trước, hoàn thành rồi mơ ước lớn nhất. Song Hu đại sư sau đó nói rằng, ha ha, còn muốn cảm ơn hai vị hỗ trợ. Nếu không, phệ thần, nào có như thế sắp bị thu nhận sử dụng truyền thừa kho trang bị. Zimmerman đại sư cười lớn nói rằng, Lê Ông lúc này hiểu được, phệ thần, bị truyền thừa kho trang bị thu nhận sử dụng rồi. Hắn không biết rõ truyền thừa kho trang bị là cái gì, nhưng cũng nghe ra, này nhất định là phi thường trọng yếu. Nếu không ba vị đại sư như thế nào lại như thế nhìn chúng. Hiện tại liền cho phệ thần thêm trở ấn ký. Này việc từ ta tới. Rút đại sư cũng không nên đoạt. Song Hu đại sư đứng người lên nói rằng, ngươi là chủ nhân, ta làm sao đoạt. Rút đại sư bất đắc dĩ nói rằng. Song Hu đại sư đi đến phệ thần cơ giáp bên cạnh, từ đỉnh đầu hạ xuống một cái người máy cánh tay, mang đến rồi một khối nhỏ hợp thành tài liệu. Hắn trong tay 17 cấp tinh sư hỏa thuộc tính tinh lực chớp động. Đem hợp thành tài liệu biến thành rồi trạng thái lỏng. Trạng thái lỏng hợp thành tài liệu lại biến thành rồi một cái ấn ký rơi ở rồi cơ giáp vai. Ấn ký xuyên qua rồi, phệ thần cơ giáp mặt ngoài trang trí. Trực tiếp lạc ấn ở chủ tài liệu vai. Lê ông thấy rõ rồi ấn ký trên nội dung. Đó là một cái thông dụng tiếng cấp 3. Cùng một cái đặc thù đồ văn. Đồng thời hắn ở đặc thù đồ văn trên cảm thụ đến rồi nhàn nhạt năng lượng ba động. Này đặc thù đồ văn không chỉ là ấn ký một bộ phận đơn giản như vậy, nên còn có tác dụng đặc biệt. Ivan, này đồ văn là truyền thừa trang bị chuyên dụng đồ văn. Loại này đồ văn nhất định phải từ đại sư ra tay mới có thể chế tác. Mà đại sư chế tác truyền thừa trang bị đồ văn cũng nhất định phải đạt được truyền thừa kho trang. Bị đồng ý, đương nhiên, đối với ngươi mà nói. Dạng này tam tinh cấp truyền thừa trang bị có chút quá so chiêu đong đưa. Người có thể kích hoạt chuyên dụng đồ văn tự động ẩn núp công năng. Zimmerman đại sư cười lấy vì Leon giải thích nói. Tốt rồi, Ivan ngươi ngược lại là phối trên đài này, phệ thần cơ giáp. Thật tốt cố gắng, hy vọng ngươi sớm ngày trở thành tinh sư. Song Hu đại sư đem phệ thần cơ giáp thả ở Leon trước mặt nói rằng. Song Hu đại sư đối Lê Ông đánh giá có thể nói là phi thường cao rồi. Này nhường Lê Ông cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Lê Ông tiếp qua phệ thần cơ giáp. Hướng ba vị đại sư sâu sắc khom người cảm ơn. Ivan, người vừa tấn thăng. Tới trước phòng trọ nghỉ ngơi. Chúng ta cần muốn ngày mai lại trở về phòng làm việc. Zimmerman đại sư hướng Lê Ông phất tay nói rằng. Bọn hắn ba vị đại sư tụ hội cơ hội phi thường khó được. Tự nhiên có lấy rất nhiều lời muốn nói. Lê ông một mực lưu lại ở chỗ này không tốt lắm. Lê ông được đưa tới rồi phòng trọ. Hắn xác thực cần muốn một chút thời gian một lần nữa thói quen vừa tăng lên thực lực. Song Hu đại sư, rút đại sư, ta lần này ra tay thù lao là cái này. Các ngươi nhìn xem có ý nghĩ gì. Zimmerman đại sư ở Lê ông sau khi rời đi. Lấy ra rồi một khối giáp mảnh cười lấy hỏi nói. Đây chính là 1/4 giáp mảnh. Bất quá đi qua rồi Zimmerman đại sư hỏa thuộc tính tinh lực một lần nữa định hình sau. Biến thành rồi một khối vuông vức tài liệu. Song Hu đại sư cùng rút đại sư ngay ngắn hai mắt sáng lên. Bọn hắn nhìn hướng rồi tài liệu. Tất cả đều là kinh ngạc vui mừng chi sắc. Nhưng ở nhìn đến rồi tài liệu lớn nhỏ sau. Cũng không nhịn được có chút đáng tiếc. Này 1/4 tài liệu. Muốn nói chế tạo một đài cơ giáp tuyệt đối là không đủ. Mà chế tạo vũ khí lại không thích hợp. Chủ yếu là tài liệu đặc tính. Hai vị đại sư cũng nhìn qua rồi số liệu. Tài liệu cũng không phải là chế tạo vũ khí tài liệu. Mà là chế tạo đồ phòng ngự tài liệu. Trong lúc này khác biệt bọn hắn phân hết sức rõ ràng. Nhưng những này tài liệu chính là chế tác một mặt tấm chắn. Cũng không có cách gì đạt tới tam tinh cấp bậc. Càng không cần nói tiến vào truyền thừa kho trang bị rồi. Đây chính là hai vị đại sư cảm giác đáng tiếc địa phương. Bọn hắn đối với bình thường trang bị, dù là càng tốt hơn một chút trang bị, đều sẽ không quá mức để ý. Duy nhất để ý chính là có khả năng đột phá tự thân. Có khả năng nhường chính mình tác phẩm cùng lịch đại truyền kỳ đại sư đặt song song. Zimmerman đại sư, ngươi làm sao bỏ được cầm ra đến? Rút đại sư có chút hiếu kỳ mà hỏi. Dù là có lấy đủ loại nguyên nhân, này tài liệu cũng là cấp cao nhất tài liệu. Thả tại trong tay nói không chừng tại cái gì thời điểm liền có thể phối hợp cái khác tài liệu. Có lấy tác dụng cực lớn. Vì rồi, phệ thần cơ giáp thứ cấp tài liệu. Ta cơ hồ đem chính mình ra sản chuyển hết rồi. Zimmerman đại sư bất đắc dĩ giang tay nói rằng. Zimmerman đại sư, người này cũng không nên. Không nói khối này tài liệu giá trị. Liền riêng là chế tạo ra, phệ thần, cơ giáp đã làm cho rồi. Song Hu đại sư chỉ lấy Zimmerman đại sư bất mãn nói. Ta ý tứ là đem khối này tài liệu chia ra làm ba. Các ngươi cũng trợ cấp ta một chút tốt đồ vật. Cũng đừng nói ta không chiếu cố bằng hữu cũ. Zimmerman đại sư nói ra rồi hắn ý nghĩ. Cuối cùng tài liệu bị chia làm 3 phần. Mỗi vị đại sư cắt được 1 phần. Nhìn Zimmerman đại sư nụ cười trên mặt. hắn đạt được chỗ tốt nên không ít. Zimmerman đại sư, ngươi được rồi như thế nhiều chỗ tốt, cũng không nên bạc đại Ivan. Rút đại sư lên tiếng nói rằng, rút đại sư, Ivan còn không có bị ngươi mời chào, làm sao lại giúp hắn nói chuyện? Zimmerman đại sư lắc rồi lắc đầu. Zimmerman đại sư, rút đại sư nói đúng. Người từ chúng ta nơi này được rồi như thế nhiều chỗ tốt. Đoán chừng ngươi chế tạo, phệ thần, cơ giáp phí tổn cùng gia công phí sớm liền thu về còn có nhiều. Lắm, Song Hu đại sư đi theo nói rằng. Rút đại sư cùng Song Hu đại sư lần này chảy máu không ít. Đương nhiên sẽ không buông tha Zimmerman đại sư cái này được lợi nhiều nhất. Lại thêm lên rút đại sư xác thực đối Leon có rồi để ý tới. Tốt a, ta sẽ cảm ơn hắn. Zimmerman đại sư khoát khoát tay nói rằng. Leon cũng không biết rõ ba vị đại sư ở giữa việc. Hắn ở phòng trọ bên trong không ngừng điều động chính mình tinh lực. Dùng thích ứng cấp 12 tinh lực. Cấp 11 tấn thăng cấp 12. Đây là một lần thân thể toàn diện tấn thăng. Hắn thân thể tăng lên hết sức rõ ràng. Đây là vừa mới tấn thăng. Hắn thân thể ở về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong. Sẽ theo lấy không ngừng điều động cấp 12 tinh lực mà bị không ngừng cường hóa. Ivan, chúng ta muốn rời khỏi rồi. Zimmerman đại sư tin tức truyền đến. Kia trương cực kỳ phòng làm việc phòng trọ chìa khóa. Cũng có thể mạo xưng làm meng ma văn minh máy truyền tin. Zimmerman đại sư tin tức chính là thông qua này chìa khóa truyền đến. Leon cũng không có ngủ. Đây là hắn ít có hơn 10 ngày không nghỉ ngơi. Nhưng hắn tinh thần vô cùng tốt. Sự thực trên hắn hoàn toàn có thể làm đến một mực không cần ngủ. Mỗi ngày một lần chất gỗ trong chén chất lỏng. Liền có thể cam đoan hắn thân thể tinh lực vô hạn. Bất quá đi ngủ nhường hắn cảm giác chính mình còn là nhân loại. Còn là bình thường sinh mệnh. Nếu như không phải là có tình huống đặc thù. Hắn còn là nghĩ muốn thông qua đi ngủ để đạt tới nghỉ ngơi mục đích. Lê ông đi đến rồi phòng khách. Hắn phát hiện ba vị đại sư còn ở. Ivan, đây là ta phương thức liên lạc ngươi thu xuống. Chờ ngươi có rồi tốt tài liệu. Nhớ đầu tiên liên hệ ta. Vượt ra ngoài Lê ông dự liệu. Rút đại sư đem một cái thẻ đưa cho rồi Lê ông cũng nói rằng. Lê ông vội vàng duỗi ra hai tay. Cung kính tiếp qua rồi rút đại sư tấm thẻ. Tấm thẻ này cùng cực kỳ phòng làm việc chìa khóa giống nhau y hệt. Đồng dạng là tự mang thông tin công năng tấm thẻ. Đại khái rút đại sư cũng biết rõ Lê ông cái này cấp 5 văn minh người. Là rất khó trực tiếp liên hệ cấp 6 văn minh. Này mới cho mang theo thông tin công năng tấm thẻ. Song Hu đại sư cùng Zimmerman đại sư tự nhiên nhìn ra đến. Rút đại sư không phải là nghĩ lấy tốt tài liệu. Mà là tại vì về sau mời chào làm chuẩn bị. Chỉ cần Lê ông thân phận không phải là đặc biệt quan trọng. Rút đại sư đều sẽ đem hắn chiêu mộ được chính mình chỗ ở thế lực bên trong. Đem nó bồi dưỡng thành tinh sư. Về phần nói xong tài liệu. Tin tưởng ba vị đại sư cũng không quá tin tưởng Lê ông còn có khả năng làm đến. Giáp mảnh loại này cấp bậc tài liệu. Có khả năng xuất hiện một khối cũng đã là cực kỳ may mắn chi việc rồi. Đừng nói Lê ông cái này 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Chính là tinh sư ở các di tích bên trong tìm tòi. Cũng ít có khả năng thu được loại này đẳng cấp tài liệu. Cái này cho ngươi, ta chỗ này hoan nghênh ngươi đến làm khách. Song Hu đại sư cũng sẽ một cái thẻ đưa cho rồi Lê ông cười lấy nói rằng. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Lê ông sớm muộn đều sẽ thêm vào rút đại sư thế lực. Dùng Lê ông tiềm lực cho một cái phương thức liên lạc cũng coi là một loại xem trọng thái độ. Hắn cũng tin tưởng, Lê ông chính là cầm lấy tấm thẻ. Không có đặc biệt quan trọng việc, cũng sẽ không sử dụng tấm thẻ này quấy rầy hắn. Lê ông lại một lần khom người tiếp qua. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Chính mình sẽ bị hai vị đại sư như thế nhìn chúng. Lại còn cho rồi phương thức liên lạc. Về đến rồi bạc loại nhỏ phi thuyền trên. Zimmerman đại sư ra lệnh trở về địa điểm xuất phát. Ivan, ngươi chờ một chút. Lần này ta muốn cảm ơn ngươi nhường ta đạt thành rồi kỳ vọng. Ta vì ngươi chuẩn bị rồi một cái nhỏ lễ vật. Ở đến rồi cực kỳ phòng làm việc ngoài. Zimmerman đại sư cản lại chính muốn cáo từ Leon nói rằng. Zimmerman đại sư đáp ứng rồi hai vị đại sư. Đương nhiên sẽ không nuốt lời. Càng quan trọng là, Leon lần này xác thực là giúp rồi đại ân của hắn. Zimmerman đại sư phát rồi một cái tin tức. Qua rồi một hồi Milan đạt tinh sĩ đem một chiếc dương đưa tới. Cảm ơn Zimmerman đại sư. Này chìa khóa còn xin thu về. Leon tiếp qua cái dương cảm ơn nói. Hắn đem cực kỳ phòng làm việc phòng trọ chìa khóa lấy ra ngoài. Chìa khóa ngươi thu. Đây cũng là trước đến cực kỳ phòng làm việc bằng chứng. Chìa khóa bên trong có thông hành bằng chứng cùng tinh đồ. Cũng có thể thông qua chìa khóa liên hệ cực kỳ phòng làm việc. Zimmerman đại sư phất phất tay nói rằng. Leon lần nữa cảm ơn sau. Bay hướng rồi chính mình, dũng sĩ số. Dũng sĩ số bị ánh sáng trắng bọc. Không gian chuyển đổi ở giữa. Dũng sĩ số xuất hiện ở một mảnh hư không bên trong. Cái này thời điểm dũng sĩ số tinh đồ có tác dụng. Ký hiệu ra rồi trước mắt vị trí. Lúc này, dũng sĩ số lại về đến rồi mở đầu vị trí. Nổ ê văn minh tinh vực chỗ kia ký hiệu điểm. Leon đối với lần này meng ma văn minh hành trình. Cảm giác đến rồi kỳ diệu. Hắn cũng coi là cùng cực kỳ phòng làm việc có rồi liên hệ. Đồng thời còn có hai vị cấp 6 văn minh đại sư phương thức liên lạc. Zimmerman đại sư cuối cùng đưa một phần lễ vật. Nhưng hắn càng thêm hiếu kỳ. Leon thiết lập rồi tự động vận chuyển. Hắn mang tới chiếc dương kia. Cái dương vì hình vuông. Có cao cỡ nửa người. Đối với hắn mà nói. Riêng là cái dương này chính là một dạng tốt đồ vật rồi. Cái dương này trên có lấy hư không năng lượng khí tức. Hắn suy đoán cái dương này có lẽ là một cái không gian vật phẩm. Có lẽ cũng chỉ có cấp 6 văn minh mới sẽ đem dạng này cái dương coi như bình thường vật phẩm. Này cũng nhường hắn càng thêm hiếu kỳ trong dương đồ vật. Cũng không thể trong dương đồ vật so cái dương giá trị thấp hơn. Đương nhiên, dùng Leon ở cực kỳ phòng làm việc nhìn đến tình huống. Loại này không gian vật phẩm ở cấp 6 văn minh 10 phần bình thường. Nó giá trị thật không dễ phán đoán. Vừa nghĩ, hắn một bên mở cái dương ra. Lộ ra rồi mặt trong đồ vật. Không gian bóng. Leon kinh hô lên tiếng nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.